Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 771. Vậy thì xin lỗi, đợi đến kiếp sau đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông tự cứu mình còn khó thì làm sao lấy lại công bằng. Ngay khi Ngô Thụy cảm thấy mình sắp ngạt thở thì giọng nói lạnh lẽo của Lục Vân đã vang lên lần nữa. Hắn buông tay, sức lực toàn thân Ngô Thụy giống như bị rút cạn. Quỳ rạp xuống đất, dùng hai tay ôm cổ của mình rồi thở hổn hển. Đáng sợ, thật đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của tu luyện giả sao? Thật sự đè bẹp triệt để ông ta. Nếu tu luyện giả như vậy chịu ra tay thì thần cảnh nước Mỹ, liên minh thí thần giả cái gì đều là một đám gà đất chó xanh. Đáng tiếc, tu luyện giả không giống với tu võ giả. Tu võ giả còn có phân chia quốc gia. Nhưng tu luyện giả thì đã sớm coi nhẹ những điều này. Dù bên ngoài đánh đến khí thế ngất trời nhưng chỉ cần không xúc phạm đến ích lợi của họ thì họ chẳng buồn đoái hoài. Tu luyện giả, tu luyện lớn hơn tất cả. Đây là nguyên nhân vì sao phần lớn tu luyện giả đều không xuất thế. Họ thà ở lại trên Côn Luân, bởi vì nơi đó có linh khí tương đối nồng đậm, có lợi cho việc tu luyện. Ngô Thụy nằm mơ cũng không ngờ người thanh niên trước mặt lại là một tu luyện giả. Cũng may, hình như hắn không có ý định giết chết mình. Giờ phút này, nơi này đã triệt để tĩnh mịch lại. Cả đàn sói hoang cũng phát giác được khí tức khủng bố bên này nên ngừng chu lên. Long Diệc Tuyết, Lâm Kiến, Trịnh Dương như hóa đá. Những thủ vệ đi theo Ngô Thụy cùng đến sân Liệp Lang cũng biến thành tượng đá. Ai dám tưởng tượng người thanh niên đứng trước mặt họ, người mang danh hoành luyện tông sư trước mặt người đời lại là một tu luyện giả. Hoàn toàn không dám nghĩ. Rất lâu sau, thân thể uyển chuyển mềm mại của Long Diệc Tuyết run lên bần bật. Đã tỉnh táo lại từ khiếp sợ, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt kích động. Khó trách Lục tiên sinh đối mặt với kẻ địch nào cũng có thể trấn định tự nhiên như vậy. Thì ra hắn là một tu luyện giả. Thì ra trong mắt hắn thì những kẻ địch kia chỉ là sâu kiến. Khó trách hôm qua khi Trịnh Dương nói muốn đuổi mình ra khỏi học viện võ đạo kinh thành thì Lục tiên sinh lại nói là phúc hay họa thì hiện tại kết luận. Còn sớm lắm. Đi theo hắn huấn luyện thì nói không chừng sau này những kẻ trịnh thượng cao ngạo kia sẽ biến thành sâu kiến dưới chân. Hóa ra là ý này. Sao Long Diệc Tuyết có thể không kích động? Đương nhiên, dù hiện tại gã quỳ xuống xin tha cũng đã muộn. Từ trước đến nay những thứ như cơ hội phải được nắm bắt. Đáng tiếc anh không biết nắm bắt. Vậy thì xin lỗi, đợi đến kiếp sau đi. Tiếng nói của Lục Vân như tử thần tuyên án. Đến chết Lâm Kiến vẫn không tin nổi mạng của mình lại kết thúc mơ mơ hồ hồ như vậy. Cách chương.